Thần y đích nữ, quyển 3 chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành lắc đầu này, trực tiếp đem Tưởng Dung Tâm bị rung chìm. Có một loại cảm giác lại không có hy vọng gì tùy tâm mà thăng. Lại chuyển quay đầu nhìn lại Phượng Cẩn Nguyên lúc, trong ánh mắt thì chỉ dẫn theo hai chữ: nhận mệnh. Tiếp theo, Phượng Cẩn Nguyên lại mở miệng, nói một câu làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được nói. Trước đó vài ngày người nhà họ Bộ tới cửa thay Đông Giới thống lĩnh Bộ Thông cầu hôn. Ý trung nhân là Tưởng Dung, vi phụ từng thương lượng với tổ mẫu ngươi, đã đáp ứng hôn sự này. Tưởng Dung theo bản năng bước về sau hai bước, bị An Thị nhận ở trong ưng. Phượng Vũ Hoành cũng cau mày. Nàng vạn không ngờ, kia người cư nhiên là Bộ Thông. Bộ Thông, trong lòng nàng tính toán, cho tới nay Bộ gia ủng hộ cũng là tứ hoàng tử Huyền Thiên Dịch. Tưởng Dung gả cho Bộ Thông, này tuyên bố Phượng gia là muốn vì chính mình nhiều tìm một con đường. Nhưng nếu như vậy, tại sao không trực tiếp đưa nữ nhi vào Bình Vương phủ đây? Phượng Vũ Hoành tại tính toán, Trầm Ngư cũng tại tính toán. Nàng biết, trong nhà không thể được ăn cả ngã về không gửi gắm hết hy vọng tại trên thân một mình nàng. Hai cái muội muội này sớm muộn đều muốn đưa đến trong vương phủ, đưa đến bên cạnh hoàng tử. Nhưng không thể ngờ, Phượng gia đem một phần hy vọng khác cho Bộ gia, cho tứ hoàng tử. Nàng hơi trầm tâm tư, chủ động mở miệng nói: "Chúc mừng tam muội muội." Nàng đã mở miệng, Hàn Thị với Kim Chân cũng một trước một sau nói: "Chúc mừng tam tiểu thư." Trình Quân Man nhìn Tưởng Dung, trong lòng than nhẹ, nhưng còn là theo lời của mọi người nói: "Tam tiểu thư việc hôn nhân đã đạt, sau đó sẽ phải tay trao đổi canh thiếp, ghi tuổi, ngày sanh tháng đẻ của đôi trai gái, được lễ nạp thải." Nàng dừng một chút, hỏi Phượng Cẩn Nguyên: "Lão gia, Bộ gia nhưng có nói tam tiểu thư gả đi là chính thê hay tiểu thiếp?" Nàng cũng không nói gì làm thiếp, dù sao là nữ nhi thừa tướng, mặc dù chẳng phải chính thê, cũng không thể chỉ làm tiểu thiếp. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Tưởng Dung một mặt nhân sinh đi sâu tận cùng trong vẻ, ngay trong lòng không thoải mái, lúc này cả giận hừ một tiếng, nói: "Ngươi đừng tưởng rằng trong nhà không suy nghĩ thêm vì ngươi. Từ trước đến giờ thứ nữ làm thiếp, kia Bộ Thông lại là đại tướng quân đóng giữ một phương. Lẽ ra ngươi gả đi, có thể làm cái tiểu thiếp đã không sai, nhưng vi phụ vẫn là vì tranh chấp vị trí chính thê." "Tưởng Dung, ngươi cẩn thận suy nghĩ, Phượng gia đối đãi ngươi bạc đãi hay hậu đãi?" Nói vậy Tưởng Dung không nghe lọt, nhưng An Thị nhưng để tâm. Nàng tự nhiên rõ ràng này vị trí chính thê tướng quân Đông Giới có bao nhiêu trọng. Tưởng Dung có thể có tạo hóa như vậy, nói thật ra là Phượng gia hậu đãi. Nàng lúc này tỏ thái độ, lôi kéo Tưởng Dung cùng nhau quỳ xuống, đối với Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái dập đầu, trong miệng nói: "Tạ lão thái thái tác thành, tạ lão gia lập kế hoạch." Thế nhưng Tưởng Dung một câu nói cũng không nói, bị An Thị lôi kéo như máy móc dập đầu, trên mặt biểu tình như tĩnh lặng, nhìn Phượng Cẩn Nguyên cùng lão thái thái mặt phẫn hận. Này phẫn hận không chỉ hai người họ, Trầm Ngư cùng Phấn Đại cũng có. Trầm Ngư là vạn không ngờ Tưởng Dung lại có thể làm kia Bộ Thông chính thê. Này tính là gì? Tuy nàng gả đấy là hoàng tử, nhưng cũng chỉ là trắc phi, đồng dạng là thứ nữ. Tưởng Dung nhưng có thể sở hữu vị trí chính thê tướng quân phủ. Này bảo nàng làm tỉ tỉ mặt để chỗ nào? Phấn Đại cũng khí, nàng thậm chí chừng Hàn Thị mặt, hung hăng nói: "Ngươi vớ vẩn chúc mừng cái gì?" Hàn Thị lúc này mới nhớ tới ngũ hoàng tử cái việc CS3T tiệt kia, ngay lập tức cũng vì Phấn Đại tiếc nuối vùng lên. Ngày hôm đó lễ cập kê, định xong hôn ước hai cái nữ nhi Phượng gia, đặc biệt Trầm Ngư, hôn kỳ ngay trong 5 ngày sau. Tàn lễ, lão thái thái nhanh chóng liền sai người đi đặt mua giá y. Tưởng Dung là bị An Thị kéo đi trở về. Đến khi đi ra phạm vi tầm mắt người nhà họ Phượng, lúc này mới bắt đầu khổ tâm khuyên giải an ủi: "Ta biết ngươi không cam lòng, cũng biết trong lòng ngươi chứa một người khác. Nhưng Tưởng Dung, Ngươi tuy gọi ta di nương, nhưng ta dù sao cũng là mẹ ruột của ngươi. Dù cho người trong cả thiên hạ đều hại ngươi, ta cũng sẽ không. Lão thái thái nói không sai. Hôn sự nhà nữ nhi vốn là giảng lời mai mối lệnh của cha mẹ. Ta là phượng gia thiếp. Tại trên hôn sự của ngươi là không chen mồm vào được. Vốn là ta nghĩ đến ngươi sẽ giống đại tiểu thư như vậy. Được đưa vào phủ hoàng tử. Làm cái trắc phi hoặc là tiểu thiếp. Nhưng không nghĩ đến. Phượng gia vì ngươi cầu đến bộ tướng quân vị trí chính thế. Tưởng Dung, ngươi không nên náo loạn nữa. Này cũng coi như ân điển. An thị tận tình khuyên nhủ. Nói cũng câu câu đều có lý. Thế nhưng Tưởng Dung không nghe lọt. Nàng cũng không cho đây là ân điển. Đối với nàng mà nói. Gả cho bộ thông. Kia liền tương đương thỏa hiệp với Phượng gia. Dùng cuộc đời của mình. Đi đổi Phượng gia giao dịch nhất thời hứng khởi. Vụ giao dịch này không cần nói được hay không được. Thêm vào cũng là nàng cả đời niên hoa. Mà nàng đã cũng không còn bất luận cái gì hy vọng. Lại cũng không thể đi nằm cơn mộng không thực tế ấy. Lại cũng không thể ngày ngày nghĩ người kia. Cũng lại không có cơ hội nghe lời của nhị tỷ tỷ. Chính mình đến quy hoạch cuộc đời của mình. Nàng trong lòng hơi động. Mới phản ứng lại được. Chính mình không nên không cam lòng như thế. Chính như An Thị từng nói. Đây đã là kết quả tốt nhất. Bớt đến bây giờ xem ra. So Trầm Ngư gả tới Tương Vương phủ thành Trắc Phi muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng vốn chính là cái tính khí an phận lại an tĩnh. Nguyên bản từ sinh ra ngày ấy liền nhất định nên là số phận như vậy. Nàng từ tiểu cũng biết. Sớm đã tiếp thu. Vì sao nhưng bây giờ biến chứ? Tưởng Dung dừng lại cước bộ. Ngoẹo cổ nghiêm túc tưởng. Nửa ngày, rốt cục để nàng nhớ tới. Có một chút ý nghĩ không giống trước kia. Là nhị tỷ tỷ dạy cho nàng. Phượng Vũ Hoành từng nói với nàng. Người cả đời này, ngăn ngắn mấy chục năm. Dù ngươi tính sống thoáng ra, ngươi còn có thể sống tới hơn 100. Cho nên, đừng quá đi lưu ý người khác nhìn ngươi và nghĩ ngươi ra sao. Cứ làm chuyện chính ngươi nên làm. Nếu có người bức ngươi làm gì, ngươi nếu không thích, trực tiếp cự tuyệt. Cuộc đời của mình là phải tự mình làm chủ. Coi như đối phương là cha, nương, bọn hắn cũng không có quyền can thiệp. Đối, nàng bất chợt hô một tiếng. Dọa An Thị nhảy dựng. Sau đó thì thấy Tưởng Dung trên mặt trong nháy mắt cho nguội vừa đi. Ấy mà nổi lên một tầng vầng sáng đến. Nàng chào An Thị cánh tay nói. Di nương đi về trước. Ta có chút chuyện muốn đi tìm nhị tỷ tỷ. Nói xong, xoay người chạy. An Thị đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo đã dậm chân một cái. Luôn miệng ai thán. Nàng nghĩ cũng biết Tưởng Dung là muốn đi viện binh. Nhưng đừng nói chuyện này Phượng Vũ Hoành có thể không quản được. Mặc dù có thể quản. Vậy tương lai phải làm sao? Tưởng Dung trong lòng nhớ kỹ trước người là Thất Điện Hạ. Cái kia người mới nhìn qua cũng không giống có thể dính nhiễm hồng trần thế tục. Có hy vọng sao? Nếu như Thất Điện Hạ không được. Vậy tương lai còn có thể là ai? Có sao bộ thông người chọn tốt hơn? Nàng nhìn Tưởng Dung nhà đầu muốn từ phía sau truy. Bất đắc dĩ kêu một tiếng. Quên đi, đừng đuổi theo, làm cho nàng đi thôi. Chung quy phải triệt để bỏ cuộc mới tốt. Tưởng Dung đồng nhất chạy chính là thẳng đến cửa phủ. Trong phủ tiểu thư ấn nói là không thể tùy ý ra ngoài phủ. Muốn xin chỉ thị với lão thái thái hoặc là chủ mẫu. Sau đó từ bên kia bảo cho biết. Phòng gác cổng mới cho đi. Nhưng Tưởng Dung nói nàng chỉ là sang bên cạnh huyện chủ phủ tìm nhị tiểu thư. Cái này đến được phép. Cho nên nàng đuổi theo Phượng Vũ Hoành đã đến cửa huyện chủ phủ. Ngự lâm quân vừa thấy là nàng. Thuận lợi cho đi. Rốt cục đuổi theo người lúc. Phượng Vũ Hoành cũng đã đi trở lại chính mình sân. Tưởng Dung mệt đến mức không kịp thở. Cố thở. Lời chưa nói nên lời. Phượng Vũ Hoành cười nàng. Sớm nói cho ngươi muốn rèn luyện. Ta không trong nhà. Ngươi lại bỏ bê rồi chứ. Tưởng Dung thở một hồi lâu. Cuối cùng có thể nói ra nói lúc. Chính là chảo Phượng Vũ Hoành cánh tay. Gần như là khóc lóc cầu xin. Nhị tỷ tỷ, cầu ngươi giúp ta một chút. Tưởng Dung không muốn gả cho bộ thông. Phượng Vũ Hoành đương nhiên rõ ràng nha đầu này đến chỗ đây là có ý gì. Lôi kéo người ngồi đến trên ghế đá trong viện. Lúc này mới nói. Việc hôn nhân phụ thân đính xuống. Lẽ ra, ta không có đạo lý phản bác. Huống chi, không cần nói từ phương diện nào đến xem. Bộ thông hứa cho ngươi vị trí chính thế. Ngươi cũng là với cao. Ta không cần trèo cao. Tưởng Dung có chút kích động. Thanh âm nói chuyện cũng lớn lên. Hắn phải chăng tướng quân? Hứa hay không chính thế? Ta đều coi thường. Ta không thích. Mặc dù là hoàng thượng. Ta cũng không gả cho. Lời vừa thốt ra. Tưởng Dung chính mình cũng sửng sốt. Sau đó thì có chút không rõ. Tiếp sau đó liền bắt đầu sợ hãi. Lời nói đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu để cho người nghe đi. Còn có nàng đường sống sao? Nàng cẩn thận mà bốn phía quay đầu. Hạ nhân trong sân này không thiếu. Đi tới đi lui làm chuyện mình. Chính là Phượng Vũ Hoành phía sau cũng đứng Vong Xuyên và Hoàng Tuyền. Nói chuyện lớn tiếng thế. Một viện này người chắc chắn đều nghe được. Thế nhưng, Tưởng Dung liền buồn bực. Này nếu như tại nàng viện của mình. Nói như vậy vừa ra. An thị không chắc liền muốn dọa đóng cửa sổ đóng cửa. Sau đó lại hung hăng gõ tất cả hạ nhân không cho phép người nào nói nửa chữ ra ngoài. Đón lấy liên tiếp mấy ngày lo lắng đề phòng. Nhưng là đồng sinh hiên bên này. Vì sao đại gia nghe cùng như không có nghe. Cả chút ngoài ý muốn phản ứng cũng không có. Nàng đang buồn bực. Hoàng Tuyền nhưng nhịn không được bật cười lên. Sau đó mở miệng nói. Tam tiểu thư không cần sợ hãi. Tại chúng ta bên này a, ngươi thích nói cái gì thì cứ nói đấy. Không có ai quản, cũng không ai sẽ nói ra ngoài. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Huống chi, ngươi nói không sai. Chỉ cần mình không thích, Thiên Vương lão tử cũng không gả cho. Nhị tỷ tỷ đáp ứng giúp ta. Tưởng Dung lập tức lại tinh thần tỉnh táo. Nhị tỷ tỷ có thể giúp ta hủy bỏ hôn sự này sao? Phượng Vũ Hoành không đáp, hỏi ngược lại nàng, sớm muộn gì ngươi phải lập gia đình, hôm nay lui bộ ra, ngày mai liền còn sẽ có nhà khác, Tưởng Dung, ngươi cái nào cũng không gả, vậy ngươi muốn gả ai? Thất ca, nàng nói thẳng ra hai chữ thất ca, y hệt vỗ vào Tưởng Dung trong trái tim vậy, lại đau, lại không nỡ thả ra, Phượng Vũ Hoành biết tâm tư nhà đầu này. Nàng không thể không nhắc nhở Tưởng Dung. Ngươi cần nghĩ kỹ. Đó có thể là một cái đường vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Không quản ngươi cố gắng như thế nào. Đều đi không đến cùng. Ta biết. Tưởng Dung cúi đầu xuống. Vặn ngón tay của mình nói. Ta không nghĩ nhiều như thế. Di nương nói ta không nên có hy vọng xa vời như vậy. Có thể gả cho bộ tướng quân là chính thế. Là Phượng gia ban ơn. Nhưng là nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung không cam lòng. Ngươi giúp ta một chút. Cầu ngươi, ngươi là muốn ta giúp ngươi lui hôn sự này. Vẫn để ta giúp ngươi gả tới Thuần Vương phủ chứ. Nàng nghiêm túc nhìn Tưởng Dung. Sắc mặt ngưng trọng, Tưởng Dung nói. Từ hôn, Phượng Vũ Hoành lắc đầu. Kỳ thực, người nào ta cũng không giúp được. Tưởng Dung, ngươi thoát khỏi hôm nay. Còn sẽ có ngày mai. Ta không thể mỗi một mối hôn sự đều giúp ngươi hủy bỏ. Cho nên chuyện này cuối cùng còn muốn dựa vào chính mình. Tưởng phải thay đổi mình vận mệnh. Dựa vào người khác không được. Ngươi phải tự mình trở nên mạnh mẽ. Ngẫm lại nhị tỷ tỷ trước đây dạy cho ngươi thế nào. Ngươi nếu thật không cam lòng. Thì tự mình đi giành. Ngươi mới 11 tuổi. Việc hôn nhân này mặc dù là đính xuống lại như thế nào. 4 năm, thời gian 4 năm, đầy đủ rất nhiều chuyện xảy ra. Nàng không biết nói như vậy Tưởng Dung có thể hay không rõ ràng. Cứ nhìn cái kia tiểu nha đầu vẫn là chải đầu vê tròn như có điều suy nghĩ rời khỏi. Trong lòng chung quy có chút không đành. Nàng phân phó Vong Xuyên, đi thăm dò Du Thiên Âm, cách Trương.